Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 194. Ta chủ yếu là sợ ngươi không dám làm như vậy. Tạ Thần lòng có chút loạn. Sở tiên sinh người bắt hắn cháu gái nhi. Có thể nghĩ bọn họ muốn làm cái gì. Chỉ sợ cứu ải hổ vẫn là thứ yếu. Muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ mới là thật sự. Nếu không thể cứu trở về cháu gái, hắn liền phải che lại lương tâm. Đối hắn cái kia kết bái thổ phỉ huynh đệ Vương Một Phi, nói rất nhiều quy thuận sở tiên sinh lời hay, còn muốn nói cho hắn, hắn đã là sở tiên sinh người, là Khuông Sơn thậm chí sở hữu thổ phỉ huynh đệ, còn có bọn họ huynh đệ bang, chung sẽ toàn bộ biến thành sở tiên sinh. Trước đem chúng ta nhị đương ra đưa lên thuyền. Chờ chúng ta tới rồi an toàn địa phương, tự nhiên sẽ thả ngươi cháu gái. Người trên thuyền thực kiêu ngạo mà trả lời Tạ Thần. Ta thề với trời, tuyệt không sẽ đuổi giết các ngươi. Ta thả ải hổ, các ngươi phóng ta cháu gái. Như thế nào? Người trên thuyền cười ha ha. Tạ bang chủ, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc? Ngươi cho rằng thề hữu dụng? Nói cho ngươi, trên đời này không đáng giá tiền nhất chính là lời thề. Không nghĩ lập tức nhìn đến ngươi cháu gái chết, liền chạy nhanh thả nhị đương ra, làm hắn lên thuyền. Tạ Thần ở do dự, người trên thuyền lại nhắc nhở hắn, có chút lời nói chúng ta không có nói rõ, ngươi hẳn là cũng tưởng được đến. Chúng ta cũng có thể thề, chỉ cần ngươi ấn chúng ta nói làm, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi cháu gái nhi. Là vứt bỏ ngươi cháu gái nhi, vẫn là kiên trì ngươi trước kia ý tưởng? Ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại. Nhanh lên thả người. Đem đao đặt tại Tạ Mỹ Linh trên cổ nam nhân không kiên nhẫn, dùng đao ở nàng trên cổ cắt nhợt nhạt khẩu tử. A, ra ra. Tạ Mỹ Linh sợ tới mức toàn thân phát run. Tạ Thần cắn răng nói, thả người. Bọn họ cũng không có cấp ải hổ mở trói, trực tiếp đem hắn đưa đến bến tàu biên. Trong sông thuyền càng ngày càng gần, Tạ Thần cũng càng ngày càng khẩn trương. Trong tay hắn bắt lấy roi ngựa, tưởng vứt ra đi cứu trở về cháu gái, lại sợ lộng không hảo sẽ trực tiếp hại cháu gái tánh mạng. Cố Tranh đứng ở Tạ Thần bên người, cấp nhị đương ra mở trói. Lâu, chỉ cần buông ra buộc chặt thân mình, ải hổ là có thể thi triển khinh công nhảy đến trên thuyền, cho hắn mở trói. Tạ Thần trải qua kịch liệt nội lực đấu tranh, cuối cùng từ bỏ hiện tại liền cứu cháu gái tính toán. Ải hổ dây thừng còn không có hoàn toàn cởi bỏ, Cố Tranh liền đột nhiên đem bên người một người đá đến trong nước. Phanh, một tiếng có người rơi xuống nước, mọi người đều hoảng sợ. Liền ở ngay lúc này, Cố Tranh bốn đem phi đao đồng thời bay đi ra ngoài. Một phen bắn chúng dùng đao đặt tại Tạ Mỹ Linh trên cổ nam nhân thủ đoạn. Mặt khác tam đem phân biệt bắn chúng mặt khác ba nam nhân yếu hại. Sau đó Cố Tranh thi triển khinh công phi thân lên thuyền. Một chân đá văng ra tưởng một lần nữa khống chế Tạ Mỹ Linh nam nhân. Hai người vặn đánh vào cùng nhau. Cùng lúc đó, phục hồi tinh thần lại Tạ Thần cũng phi thân tới rồi trên thuyền. Bế lên dọa hôn mê cháu gái bay trở về bến tàu. Cố Tranh cũng đem chế phục nam nhân ném lên bờ. Sau đó phi thân vững vàng rơi xuống đất. Này đó đều phát sinh ở trong nháy mắt. Giúp ải hổ giải dây thừng. Cũng khó hiểu. Huynh đệ bang thành viên vỗ tay hoan hô. Cố huynh đệ làm tốt lắm. Cố huynh đệ phi đao giỏi quá. Tạ Thần ôm dọa hôn mê cháu gái, đi nhanh chạy về kho hàng. Lúc này, Cố Tranh đá xuống nước phúc ca bò đi lên. Đi lên liền cho Cố Tranh một quyền. Nhưng cơ hồ vô dụng cái gì sức lực. Ngươi tiểu tử này thật là muốn ta xuống nước. Nói một tiếng chính là làm gì còn phải tốn sức lực đá ta. Cố Tranh nói, ngượng ngùng, ta chủ yếu là sợ ngươi không dám làm như vậy. Vạn nhất hắn không tin được Cố Tranh, không chịu phối hợp nói, cơ hội liền đi qua. Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.